Hồ Vương Thanh Liên, chương 27, ngoại tập viết ưng, cocchuyenaudio.com. Lúc này Mặc Ưng cũng đã được Bảo Bảo gọi tỉnh dậy. Sờ dưới cánh nó thấy nhiệt độ vẫn còn cao, có điều so với đêm qua thì đã giảm không ít. Vừa mới tỉnh lại, Mặc Ưng nhìn thấy Thanh Liên trước mắt thì có chút kinh ngạc, lại có chút mê hoặc. Hôm qua nó không có gặp người này nhưng có ngửi được hương vị. Xem ra người ở trên xe ngựa chính là hắn. Thanh Liên, nó sốt cao vẫn chưa hết, mau cởi bỏ phong ấn cho nó đi. Bảo Bảo đứng lên, đem thân hình nho nhỏ của Ảnh Nhiên đặt trong tay áo. Thanh Liên gật gật đầu, ta đã đáp ứng ngươi thì sẽ không đổi ý, nhưng nếu phong ấn được cởi bỏ thì thân hình nó sẽ lớn hơn gấp trăm lần bây giờ. Khách điếm nho nhỏ này sợ sẽ không chứa được, ngươi trước tiên để nó vào tay áo. Chúng ta cùng đi xuống lầu để ngươi ăn chút gì đó. Sau đó đến vùng ngoại ô ta sẽ giải phong ấn cho nó thì tốt hơn. Đều nghe lời ngươi, Ảnh Nhiên, ngươi kiên nhẫn một lát, Bảo Bảo nói với Mặc Ưng trong tay áo. Chủ nhân, Ảnh Nhiên không có việc gì. Lần này nếu không có chủ nhân cứu giúp, Ảnh Nhiên đã sớm mất mạng rồi. Chỉ là một cơn sốt thì vẫn chịu đựng được. Ảnh Nhiên vội ngẩng đầu, muốn đứng lên nhưng đã bị Bảo Bảo ngăn cản, ngươi đừng động. Vị này là Thanh Liên Vương của Hỏa Hồ tộc, là người có năng lực giúp ngươi cởi bỏ phong ấn. Ta thì có lòng mà không có sức. Hồ Vương đại nhân, Ảnh Nhiên của Tuyết Ưng tộc bái kiến Hồ Vương đại nhân. Xin thứ cho Ảnh Nhiên ánh mắt vụng về, không nhận ra ngài, thực sự xin lỗi. Ảnh Nhiên vừa nghe Bảo Bảo nói xong, liền dùng hết khí lực cố đứng lên. Ở trong lòng bàn tay của Bảo Bảo mà hành lễ với Thanh Liên. Mà hai người bọn họ cũng bị lời giới thiệu của nàng làm cho ngây ngốc. Nhất là Bảo Bảo, cứ nhìn chằm chằm màu lông đen như mực của nó ngạc nhiên hỏi Ảnh Nhiên, ngươi là người của Tuyết Ưng tộc hà. Thật sự là ngoài dự đoán của bọn họ, ai cũng biết đặc thù của Tuyết Ưng tộc chính là màu lông trắng bạc. Tuyết Ưng Vương thì màu lông toàn thân đều trắng như tuyết, không pha một màu nào khác, khi bay lượn trên bầu trời thì như hợp thành một thể. Người trong tộc, cho dù không phải là thuần chủng thì màu lông ít nhất cũng là sắc xám hoặc có pha lẫn màu khác. Nhưng cho tới giờ chưa từng thấy Tuyết Ưng tộc có tộc nhân toàn thân đen như mực. Biểu làm sao người khác không kinh ngạc chứ, huống hồ toàn thân Ảnh Nhiên không có một cọng lông nào màu trắng. Hôm qua, khi đưa nó lên xe, Bảo Bảo vì vô ý mà nhìn thoáng qua bụng của nàng. Ngay cả nơi đó lông cũng đen như mực, nếu không thì nàng đã không gọi nó là Mặc Ưng, nhưng hiện tại nó lại đang nói cho nàng biết nó là người của Tuyết Ưng tộc. Khó trách Bảo Bảo và Thanh Liên đều kinh ngạc không thôi. Mà Ảnh Nhiên nhìn thấy biểu tình của họ, im lặng cúi đầu, nhỏ giọng nói chủ nhân và Hồ Vương đại nhân không tin phải không? Cha và nương ta cũng vậy, bọn họ là Tuyết Ưng tộc thuần chủng nhưng không biết vì sao lại sinh ra ta lại như thế này. Thanh Liên cùng Bắc Giao Bảo Bảo liếc nhau, hiển nhiên hai người đều kinh ngạc, có chút hiểu sự tự ti của Ảnh Nhiên. Bọn họ là người ngoài còn nhìn nó kinh ngạc như vậy thì nói gì người trong tộc sẽ đối đãi nó thế nào. Nó không phải chỉ có một chút không giống mà là hoàn toàn không giống người Tuyết Ưng tộc. Ảnh Nhiên, kinh ngạc là chuyện không thể tránh khỏi. Bất quá cũng không có nghĩa là chúng ta coi thường ngươi. Ngươi nếu không tin tưởng vào sự tồn tại của mình thì những lời an ủi của người khác cũng không có ý nghĩa gì. Nếu ngươi tin tưởng vào lập trường bản thân thì cần gì phải để ý tới ánh mắt của người khác. Bác Giao Bảo Bảo không phải là người mù quáng dễ nghe lời người khác. Ảnh Nhiên là Tuyết Ưng tộc nhưng có màu lông đen như mực thì sao? Điều đó cũng không chứng minh cho giá trị và năng lực của nó. Mọi người bài xích nó, không thích nó chẳng qua là bọn họ nông cạn mà thôi. Sao phải vì cái nhìn của người khác mà ủy khuất chính mình? Lúc này, Bảo Bảo thật biết ơn cha mẹ mình, từ nhỏ bọn họ đã dạy nàng không được cảm thấy bản thân bất đồng với người khác mà tự ti. Bởi vì trên đời này rất khó có người thứ hai giống mình. Cho nên bây giờ nàng cũng muốn đem tâm tình của mình truyền lại cho Ảnh Nhiên luôn cảm thấy tự ti và cô đơn kia. Thanh Liên dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn thoáng qua Bảo Bảo. hắn tưởng nàng sẽ nói những lời an ủi ảnh nhiên. Chủ nhân, ngươi nói rất đúng, đúng vậy, chẳng qua bộ dáng của ta không giống bọn họ mà thôi. Nhưng những gì cần có thì ta cũng không thiếu, thậm chí còn vĩ đại hơn một số người trong tộc. Uổng công ta đau khổ nhiều năm như vậy nhưng điều cơ bản nhất lại không có nghĩ tới. Hôm nay nhờ chủ nhân chỉ điểm, ảnh nhiên đã hiểu, sau này sẽ không tự ti, mặc cảm nữa. Tốt lắm, đây mới đúng là người của Bắc Giao Bảo Bảo ta. Bảo Bảo cao hứng đem ảnh nhiên bỏ vào tay áo, thấy ngươi đã nhận ra sai lầm. Ta sẽ không ăn sáng nữa. Thanh Liên, chúng ta đi ra ngoại ô giúp nàng giải bỏ phong ấn đi. Ta hiếu kỳ muốn biết bộ dáng ảnh nhiên khi biết hình sẽ như thế nào. Chủ nhân, ảnh nhiên không có việc gì. Chờ thêm một lát cũng không sao. Ngươi và Hồ Vương đại nhân dùng cơm quan trọng hơn. Chờ một lát nữa ngươi cùng ăn luôn cũng được. Dù sao cũng không tốn quá nhiều thời gian. Thanh Liên, Bảo Bảo cũng không nghe. Nàng muốn nhanh chóng giúp ảnh nhiên hồi phục pháp lực, để nàng tự chữa trị vết thương sau đó có thể mang mình ngao du trên trời. Bảo Bảo vốn nghịch ngợm, hiếu động nên chưa từng từ bỏ ý niệm này. Thanh Liên thấy hai mắt nàng sáng lên là đã biết ý nàng muốn gì nhưng cũng không vạch trần. Chỉ gật đầu không tốn thời gian lắm, chỉ cần khoảng nửa khắc là xong. Chúng ta đi, đi sớm về sớm, đây là lần đầu tiên Bảo Bảo tận mắt chứng kiến quá trình biến hình của một con chim ưng. Đôi cánh thật lớn, khi vươn ra thì gần như che hết nửa bầu trời. Móng vuốt cũng thật to lại sắc bén, mỗi cái móng cũng dài cả trượng. Càng không cần nói tới cái đầu cao ngất ngưỡng, đôi mắt đen như mực, sâu như hồ nước. Tuy rằng là một con chim ưng cái nhưng hình thể không thua kém so với một chim ưng đực nhỏ. Thậm chí lông chim cũng dày dặn, hoa lệ hơn. Bảo Bảo cùng Thanh Liên đứng ở trước mặt nàng. So với bộ dáng nhân loại của hai người lúc này thì giống như là so con dán với con voi vậy. Khó trách tuyết ưng được xem là vua của bầu trời. Quả thật là rung động lòng người a, thân hình giãn nở hoàn toàn cũng làm cho tầng mây biến hóa theo. Nơi này tuy là vùng ngoại ô xa vắn nhưng cũng khó đảm bảo được nó không bị con người từ xa nhìn thấy. Cho nên sau khi được khôi phục pháp lực, ảnh nhiên lập tức biến hình thành một nữ tử nhân loại. Có lẽ vì để phù hợp thân phận là người hầu của Bảo Bảo nên khi biến hình, ảnh nhiên cũng tạo hình khá đơn giản. Quần áo giản dị, mái tóc đen như mực giống như màu lông lúc trước, mềm mại xõa trên vai, khuôn mặt trắng nuột, không quá diễm lệ, tuyệt mỹ mà lại dịu dàng, ôn nhu như nước, làm cho Bảo Bảo nhìn thấy cũng choáng váng. Không thể tin được một chim ưng to lớn khi biến hình lại giống như một con cừu nhỏ ôn nhu như vậy. Hoàn toàn không có chút tính cách của một chim ưng, thực sự không thể tưởng tượng được. Thanh Liên cũng thực ngoài ý muốn, nhưng so với lúc trước nàng nói mình là người của tuyết ưng tộc thì bộ dáng của nàng làm cho hắn ngạc nhiên ít hơn. Dù bề ngoài dịu dàng như nước nhưng ánh mắt vẫn quật cường đúng tính cách của loài ưng. Ảnh nhiên chính thức khấu kiến chủ nhân, khấu kiến Hồ Vương đại nhân, cảm tạ ơn cứu mạng của hai người. Nàng không biết quy củ của nhân loại là như thế nào nhưng cũng dập đầu là tỏ vẻ cảm tạ. Ngay cả quần áo trên người cũng là trên đường bị Liễu Vân Song đuổi bắt đã gặp qua một nữ nhân. Nàng vốn định biến thành quần áo như của Bảo Bảo nhưng lại nhớ sau này nàng ta là chủ nhân của nàng. Còn mình là người hầu, làm sao có chuyện người hầu mặc xiêm y giống như chủ tử được. Cho nên mới biến thành như bây giờ. Ảnh nhiên, ngươi trước tâm tìm chỗ nào đó ở tạm, đừng để lộ hành tung. Ta cùng Thanh Liên về khách điếm chờ ngươi, ngươi chắc sẽ tìm được chỗ. Khi nào trị thương xong thì hãy đến tìm chúng ta, sau đó chúng ta cùng nhau lên đường. Bảo Bảo có chút tiếc rẻ, lẽ ra phải yêu cầu nàng cho mình bay trên lưng một vòng trước nhưng dù muốn thế nào thì cũng phải để cho nàng ta chữa thương trước đã. Chủ nhân yên tâm, ảnh nhiên một lát nữa sẽ trở về tìm người. Ảnh nhiên vẫn quỳ mà chưa đứng lên. Bảo Bảo cũng không có đỡ nàng, mà ôm lấy khuỷu tay của Thanh Liên, bắt đầu làm nũng. Thanh Liên, ta đói bụng, trở về ăn cái gì? Thanh Liên có chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch nhìn nàng. Nắm lấy tay nàng, cùng nhau biến mất trong phiến cỏ xanh ngát. Khi bọn họ đi rồi, Ảnh Nhiên mới đứng lên, nhìn thoáng qua hướng bọn họ rời đi mới xoay người biến mất. Trả lại sự tĩnh lặng cho nơi này, hai người vừa xuống thang lầu đã phát hiện cả đại sảnh rộng lớn đã không còn chỗ ngồi. Bảo Bảo nhìn bốn phía có chút mất hứng, còn những người ngồi trong đại sảnh thì nhìn nàng không chớp mắt. Vẻ mặt tràn đầy si mê, không ai thèm liếc nhìn Thanh Liên bên cạnh nàng lấy một cái. Cho dù có thì cũng là ánh mắt tức tối và ghen tị. Một nam nhân bình thường thế mà lại được làm bạn bên cạnh mỹ nhân. Mà bọn họ tự nhân phong lưu tiêu sái hơn hắn nhiều lại không nhận được dù chỉ là một cái liếc mắt của mỹ nhân. Trưởng quầy, đem thức ăn ngon lên phòng của ta đi. Bảo Bảo ngày hôm qua đều tập trung vào nụ cười của Thanh Liên nên không để ý đến những người chung quanh. Bây giờ nhìn thấy biểu tình của bọn họ thì có chút không vui. Đám người này si mê nhìn nàng thì cũng thôi đi, thế nhưng còn dám dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn Thanh Liên của nàng. Không biết rằng bọn họ còn không bằng nửa cọng tóc của Thanh Liên. Nàng hận không thể móc hết mắt của bọn họ ra. Thanh Liên tất nhiên là nhìn ra nàng bất bình thay cho hắn. Nên vội nắm lấy tay nàng trở về phòng đi. Lát nữa thức ăn sẽ được đưa tới. Bác Giao Bảo Bảo tâm không cam lòng không nguyện bị Thanh Liên kéo về phòng. Dùng sức đánh lên bàn một cái bọn họ là cái thá gì chứ? Dám dùng ánh mắt như thế nhìn ngươi. Tuy rằng nàng không muốn mỹ mạo của Thanh Liên bị người khác mơ ước nên mới muốn hắn biến hình thành tầm thường nhưng nàng cũng không muốn vì vậy mà. Hắn phải chịu nhục mà mấy tên chết tiệt kia dám nhìn Thanh Liên của nàng như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bực mình, muốn đi ra ngoài giáo huấn bọn họ một chút. Thanh Liên buồn cười nhìn nàng đang phá hỏa, vội giữ chặt nàng Bảo Bảo, mắt là của người ta. Lúc trước ngươi khuyên Ảnh Nhiên không nên để ý tới cái nhìn của người khác. Sao chỉ mới chớp mắt đã không làm được như lời ngươi nói chứ? Huống chi, thích cái đẹp là khuynh hướng tự nhiên của con người. Ngươi lại xinh đẹp như thế. Đứng bên cạnh một người bình thường như ta thì không đúng chút nào. Cho nên người ta ghen tị cũng phải thôi. Ai nói ngươi bình thường đến không thể bình thường hơn. Ngươi chính là không bình thường cho nên ta mới lo lắng. Ta, Bảo Bảo lập tức phản bác, ta biết, ngươi biết, nhưng những người dưới lầu kia không biết đúng không? Được rồi, một lát ăn điểm tâm xong, chờ Ảnh Nhiên trở về, ngươi cũng nên biến thành bình thường một chút để tránh bị chú ý thì sẽ không phải để ý người ta nhìn thế nào. Được, nhưng ta vẫn nuốt không trôi cơn giận này, như thế nào cũng nghĩ phải giáo huấn bọn họ một chút mới tốt. Người nàng cẩn thận thủ hộ. Quý trọng không hết thì dựa vào cái gì mà đám người kia lại dám xem thường. Bảo Bảo cảm thấy do mình suy nghĩ không chu đáo nên mới làm Thanh Liên bị ủy khuất. Vẫn không cam lòng, ngươi nếu muốn vì ta chút giận cũng có thể nhưng phải đúng mực. Đừng làm lớn chuyện của Liễu Song Vân còn chưa có giải quyết xong à. Thanh Liên đã hiểu chút ít tính cách của nàng. Nếu không để nàng phát tiết thì chắc chắn nàng sẽ vụng trộm chỉnh ác đám người kia. Chi bằng hào phóng cho nàng chút giận, nhưng không quên nhắc nàng phải chú ý đúng mực đừng gây lớn chuyện. Ân, ta đã biết, Thanh Liên, thực xin lỗi, Bảo Bảo cầm hai tay của hắn, nói lời xin lỗi, ngốc Bảo Bảo, Thanh Liên mỉm cười, lại một lần nữa thành công làm cho Bác Giao Bảo Bảo bị lạc vào nụ cười của hắn. Cách chương.